Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, khẩn cấp, tẩu vi thượng sách, nghe được Tần Mặc tiếng la, cô Phi Yến vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất định, gặp một cái mũi tên trước mặt đánh tới, cầm kiếm người không phải người xa lạ, chính là nàng và quân cửu thần tại nhất tuyến đường bên trong gặp được áo trắng huyền mặt chi nữ, Quý Giang Lan, cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, Tần Mặc đã rút kiếm tới chặn, hai kiếm tấn, công, lực đạo tương đương, phát ra một cái đặc biệt vang dội thanh âm, cô Phi Yến một tỉnh táo lại, lập tức lui lại, nhưng cùng lúc đó, Giao Di từ một, bên tập đi qua, Quý Giang Lan nhìn như muốn công kích cô Phi Yến, kỳ thực là... muốn đối phương Tần Mặc, Giao Di mục tiêu mới là cô Phi Yến. Cô Phi Yến khẩn cấp bên trong nghiêng người trốn một chút. Cũng không thể hoàn, toàn tránh ra, mắt thấy lưỡi kiếm liền đến nàng bên người. Cố Vân Viễn không, khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng, hung hăng túm nàng một cái. Vương Phi, nương nương, cẩn thận, cứ như vậy, Giao Di kiếm phó khoảng không. Cô Phi Yến là đụng vào Cố Vân Viễn, trong ngực, cái này an toàn ôm ấp, cái này sạch sẽ khí tức, quen thuộc như thế, thế nhưng là, cảm giác quen thuộc bất quá ở trong lòng bên trên vút qua tức. Thì, cô Phi Yến căn bản hoàn mỹ đoán chừng, Cố Vân Viễn rất nhanh liền đưa, nàng túm ra trong ngực, kéo đến một bên đi, trốn được xa xa, cô Phi Yến đi. Theo trốn vừa lấy ra ngâm qua độc kim châm đến, giấu ở trong tay, Giao Di tiếp tục đuổi tới. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn dùng sức chạy. Một bên, Tần Mặc cùng Quý Giang Lan đánh đặc biệt kịch liệt, lẫn nhau nửa bước bộ phận, lại khó phân cao thấp. Tần Mặc ánh mắt một mà tiếp hướng cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn bên này liếc qua đến. Đáng tiếc. Hắn chỉ có thể làm đến phân thần. Xin nhờ không Quý Giang Lan, cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn lại có thể chạy, tại có thể trốn, cũng cuối cùng trốn không thoát Giao Di. Giao Di võ công mặc dù không bằng những cái kia đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng không kém. Nếu không có nàng bị thương, nàng cùng từ nhỏ tập võ Quý Giang Lan cũng là không phân cao thấp. Rất nhanh, Giao Di liền đem cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn dồn đến trong góc. Giao Di nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng khiêu mi đánh giá đến cô Phi Yến, lạnh lùng nói: Tĩnh Vương Phi, cô Phi Yến. Cô Phi Yến biết Giao Di thân phận, cũng đoán được Giao Di nghĩ uy hiếp bản thân, tốt thoát đi băng nguyên. Trong tay nàng nắm mấy cái độc châm, cố ý giả ngu: Ngươi là ai? Tất nhiên biết được bổn vương phi thân phận, còn dám lỗ mãng. Giao Di ha ha cười lạnh, không để ý nàng, trường kiếm nhất định thình lình hướng Cố Vân Viễn đâm tới. Dư thừa người, đi chết đi. Cô Phi Yến hoảng hốt, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không chút suy nghĩ liền đứng ra, đem Cố Vân Viễn hộ ở sau lưng. Cố Vân Viễn cặp kia sáng hai con người lập tức trở nên vô cùng rét lạnh, hắn nắm lên nắm đấm, tựa hồ muốn động thủ, nhưng mà lúc này Tuyết Lang lại đột nhiên nhảy lên Giao Di bả vai, ngay sau đó hướng nàng trên mặt nhào tới. A, Giao Di dọa đến hét dầm lên, nàng sợ nhất con chuột, nàng dọa đến đều quên cái này băng chuột lữ hành không phải chân chính băng chuột lữ hành, mà là linh thú Tuyết Lang. Nàng vội vàng thu kiếm, hai tay vung đánh, cút ngay, cút ngay. Tuyết Lang nhảy ra, nhưng ở nàng che mặt bên trên lấy ra một đường thật dài lỗ hổng, nhưng mà Giao Di cũng không đoái hoài tới, nàng thét lên mà càng lớn tiếng, bởi vì Tuyết Lang từ nàng gáy cổ áo cửa chui vào, lúc này đang tại nàng phía sau lưng dùng sức cào, gặm cắn. A, a, Giao Di dọa đến sụp đổ, hoàn toàn không để ý tới cô Phi Yến bọn họ. Nàng như bị điên chạy đến bên tường, lưng tựa vách tường, nhịn đau dùng sức đâm, muốn đem Tuyết Lang đuổi ra. Tuyết Lang bệnh còn không có toàn bộ tốt, mặc dù không có khả năng khôi phục nguyên hình, nhưng là khí lực vẫn là. Nó từ giao di phía sau lưng vây quanh, phía trước đến, tại nàng trên bụng dùng sức cào. Cái này nữ nhân xấu tự tiện xông vào mộng tộc địa cung coi như xong. Lại còn, dám khi dễ nó ưa thích người. Nó không cho nàng biết rõ nó để ý tới. Nàng còn, tưởng là mộng tộc địa bàn là tốt dương oai. Cô Phi Yến không nghĩ tới Tuyết Lang lợi hại như vậy. Nàng kinh hỉ sau khi, cũng không dám trì hoãn. Nàng quay đầu bàn giao Cố Vân Viễn cẩn thận, liền lấy ra độc châm, nhanh chân hướng Giao Di đi đến. Giao Di đắm chìm trong kinh hoàng, gặp cô Phi Yến tới gần, cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng một tay dùng sức phát Tuyết Lang, một tay dương kiếm trực chỉ cô Phi Yến. Cô Phi Yến lập tức lui về. Gặp cô Phi Yến lui, Giao Di cũng không có truy. Nàng thu kiếm vào vỏ, dùng cả hai tay muốn tóm lấy Tuyết Lang. Tuyết Lang có thể linh hoạt rồi, dọc theo nàng toàn thân trên dưới chạy trốn, thỉnh thoảng còn cào nàng một lần, ngứa nàng một lần, quả thực có thể đem hắn bức điên mất. Cô Phi Yến cũng không biết Tuyết Lang có thể chống bao lâu. Nàng nắm độc châm sốt ruột không thôi, chỉ hận bản thân không biết võ công, không thể bắn Giao Di mấy châm. Nàng vội vã nói, Cố Vân Viễn, làm sao bây giờ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cố Vân Viễn tâm sớm đã tỉnh táo lại, ánh mắt ngược lại trở nên sốt ruột, sợ hãi. Hắn nói, Vương Phi nương nương, tại hạ cũng không biện pháp nha. Sớm biết như vậy, tại hạ nên đem hộ vệ đều mang tới. Tại hạ, cô Phi Yến lười nhác nghe hắn nói nhảm. Nàng quyết định thật nhanh, trước, trốn. Tần Mặc cùng Quý Giang Lan nhìn bộ dáng là rất khó phân ra thắng bại. Nếu như Tuyết Lang nhịn không được mà nói, Giao Di cũng sẽ không cầm Tần Mặc thế nào, sẽ chỉ đuổi theo ra đến. Cho nên, Tần Mặc là an toàn. Bây giờ thì nhìn Tuyết Lang có thể chống bao lâu. Chỉ cần Tuyết Lang có thể chống đến các nàng chạy ra địa cung, như vậy các nàng thì có cứu. Nàng vừa phát tên lệnh sẽ lại viện binh đuổi tới. Nếu như quân cửu thần cũng ở đây phụ cận, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cô Phi Yến đều muốn đi thôi, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu hướng trên vách tường những cái kia lam san hô nhìn lại, âm thầm khởi động tiểu dược đỉnh. Trong lúc nhất thời mà thôi, liền đem tất cả lam san hô thu sạch nhập tiểu dược đỉnh. Trong không gian tràn đầy vách tường, lam san hô lập tức biến mất. Mọi người đều là chấn kinh, Giao Di đều ngừng lại, mà Quý Giang Lan phân tâm. Tần Mặc một kiếm lăng lệ đâm tới chính giữa bả vai nàng. Quý Giang Lan rên khẽ một tiếng, tiếp tục ứng chiến. Thế nhưng là không giống vừa rồi thế lực ngang nhau. Dần dần, nàng ứng đối đến càng ngày càng cố hết sức. Gặp cô Phi Yến bọn họ chạy đi, nàng muốn đi cản đều hữu tâm vô lực. Giao Di rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng một bên đầy người tìm Tuyết Lang, nàng một bên đuổi theo. Mới vừa truy đảo đường hành lang bên trong không mấy bước, Giao Di liền thấy cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn trở về chạy tới. Tựa hồ bị cái gì truy, nàng thật bất ngờ, một tay cầm kiếm, chờ đợi bọn họ. Rất nhanh, nàng liền thấy truy cô Phi Yến bọn họ người. Đó là một cái tóc trắng xóa lão giả, một dạng áo trắng huyền mặt, là Trục Vân cung người. Giao Di cầu viện tin mặc dù bị chặn đường, nhưng là Trục Vân cung lâu như vậy, đều không thu đến nàng và Quý Giang Lan tin tức. Tất nhiên là sẽ hoài nghi các nàng gặp nạn. tất nhiên là sẽ phái người đến dò xét tình huống. Cái này vị Tiêu thúc, thế nhưng là Trục Vân Cung số 1 số 2 cao thủ. Giao Di đại hỉ không thôi, trong lúc nhất thời đều quên ở trên người nàng cao. Nàng Tuyết Lang, nàng hô to, Tiêu thúc, Tiêu thúc gặp Đoan Mộc Giao ở phía trước cản đường. Hắn liền dừng bước, hắn nói, Giao Di, đây là địa phương nào? May mắn lão phu nhạy cảm, vào được, nếu không, chúng ta liền bỏ qua. Giao Di nói, nơi này là nơi tốt, trước tiên đem hai người này giải quyết, ta lại theo ngươi nói rõ. Nàng lời này vừa mới nói xong, Tuyết Lang bỗng nhiên từ nàng chỗ cổ áo thoát ra, lại một lần bổ nhào vào trên mặt nàng. Nhưng là, lần này không phải cào một cái liền đi. Tuyết Lang bốn chân lợi chảo toàn bộ ra, hung hăng xuyên thấu, che mặt, đâm vào Giao Di mặt. A, mặt ta. Giao Di tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ đường hành lang. Nàng hai tay bắt lấy Tuyết Lang, muốn lôi mở. Đáng tiếc, Tuyết Lang tóm đến chăm chú. Nàng càng túm, mặt lại càng đau. Tiêu thúc không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Thấy thế, cô Phi Yến lôi kéo Cố Vân Viễn, bay thẳng đến Giao Di cái kia hướng đụng tới. Hết chương.